Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 360. Quang chi hình chiếu. Cố Lưu Vân thấy rõ chàng thượng tình huống sau đó, kinh ngạc nhíu mày. Hắn không nghĩ tới, sư tỷ đã vậy còn quá nhanh liền đối mặt Thiên Mệnh Tông Đoan Mộc Lửa. Bất quá cái kia Đoan Mộc Lửa thực lực tuy là rất mạnh, thế nhưng đối lập Mộ Dung Thiên Tuyết lời nói, sợ rằng còn có nhất định chênh lệch. Sở dĩ hắn ngược lại cũng không phải rất lo lắng, dù sao hiểu rõ nhất Mộ Dung Thiên Tuyết nhân trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Đoan Mộc nhạt nhìn trước mắt Mộ Dung Thiên Tuyết, âm lãnh cười, đạo cung kiếm tiên tử, không nghĩ tới nhanh như vậy lại gặp mặt. Lần trước ta nói qua, có cái gì sổ sách chúng ta đến Thăng Tiên Đại Hội lúc tính lại. Hôm nay cũng đến lúc rồi. Mộ Dung Thiên Tuyết vẫn là trước sau như một băng lãnh, liền con mắt đều không cho Đoan Mộc Lửa một cái. Ra tay đi, đơn giản sáng tỏ ba chữ cửa ra sau đó, Đoan Mộc Lửa không khỏi giận dữ. Cô gái này dường như hoàn toàn không có để hắn vào trong mắt. Cũng tốt, hôm nay ta trước hết giải quyết rồi ngươi, lại đi giải quyết cái kia họ Cố. Một câu nói xong sau, Đoan Mộc Lửa khí thế tăng vọt, đầu xích hồng sắc tóc dài tung bay theo gió, hung ác khí tức phô thiên cái địa mà đến, mà đối diện Mộ Dung Thiên Tuyết lại không nhúc nhích chút nào. Lạnh lùng như cũ nhược tiên. Lúc này trên lôi đài tiểu thế giới cũng chính thức phát động. Tia sáng kỳ dị lóe lên. Hai người cảnh vật trước mắt trong nháy mắt biến hóa. 20 dưới chân lôi đài biến mất. Thay vào đó là một mảnh hoang mạc. Sẽ ở đó hoang mạc xuất hiện chi tế. Mộ Dung Thiên Tuyết đôi mi thanh tú hơi nhíu lên, nàng đã cảm giác được. Cái này hoang mạc phía dưới ẩn chứa lớn lao nguy hiểm. Vì để tránh cho chiến đấu thu được ảnh hưởng, Mộ Dung Thiên Tuyết chân đạp phi kiếm bay lên trời. Theo một trận cuồng phong thổi qua, nàng ấy trắng như tuyết quần dài tung bay theo gió. Cả người giống như tích thế chi tiên tử. Cái này khuynh quốc khuynh thành dáng người, có thể dùng từng cái xem cuộc chiến phù đảo chi thượng. Truyền ra một tràng thốt lên âm thanh. Đồng thời cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đứng đối diện nhau, Đoan Mộc Lửa cũng xông lên giữa không trung. Bất quá bộ dáng của hắn liền một lời khó nói hết. Không chỉ có mái tóc màu đỏ, còn dài hơn một tấm đại mặt tím. Phối hợp chung lại quả thực xấu vô cùng. Bực này chênh lệch, trực tiếp làm cho trên khán đài đám người phát sinh một hồi hư thanh. Kiếm tiên tử, tiếp chiêu a. Đoan Mộc Lửa tự nhiên không có chú ý tới phía ngoài hư thanh. Trực tiếp hai tay khoa tay múa chân ra khỏi một cái kỳ quái phù triện. Đi ra a, ma diễm quân chủ. Tiếng giống giận sau đó, Đoan Mộc Lửa trước người xuất hiện một cái nửa người dưới từ hỏa diễm tạo thành một cái quái vật. Cố Lưu Vân nghiêng đầu một chút, thầm nghĩ nguyên lai cái này linh Phật gọi là ma diễm quân chủ. Hắn lần trước thì có lưu ý quá, nhìn qua thực lực không kém. Lúc này đứng ở một bên tiểu cửu thấy Cố Lưu Vân tựa hồ đối với cái kia linh khôi cảm thấy hứng thú, liền mở miệng giải thích. Cố tiền huynh, ma diễm quân chủ là có thể phát triển lục giai linh khôi, thực lực rất mạnh. Cố Lưu Vân gật đầu, hỏi, so với ngươi lục đạo quỷ vương đâu? Tiểu cửu nghe vậy nhẹ nhàng cười, nói, đương nhiên so ra kém sư huynh đưa lục đạo quỷ vương. Dù sao quỷ vương nhưng là có bất tử bất diệt đặc tính đâu. Cố Lưu Vân nghe được tiểu cửu cố ý nhắc tới là hắn đưa lục đạo quỷ vương, cười vươn tay, sờ sờ đầu của nàng. Cái kia động tác thân mật, nhất thời làm cho tiểu cửu mặt cười duy hồng. Sau đó Cố Lưu Vân lại đem ánh mắt rời về phía lôi đài. Kích người chỉ lục giai linh khôi, hắn sư tỷ ngu đủ để ứng phó. Còn như tự thân thực lực, Đoan Mộc Lửa cùng Mộ Dung Thiên Tuyết hoàn toàn không thể so sánh. Bên kia, nghe xong tiểu cửu lời nói hai, Thiên Long trưởng lão cũng mãn ý gật đầu. Hắn trải qua cẩn thận quan sát, phát hiện tiểu cửu đầu này, từ phía trên phú đi lên nói mặc dù không cùng Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết, thế nhưng cũng thuộc về nhân tuyển tốt nhất, thậm chí còn mạnh hơn hắn phía trước kẻ phản bội đồ đệ. Nam Cung Thần, làm một quan môn đệ tử tới bồi dưỡng, cũng là lại không quá thích hợp. Dù sao Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết như vậy tư chất, phóng nhãn toàn bộ cửu quả đều là số 1 số 2. Muốn tìm một cái quá khó khăn, hoàn toàn cần nhờ vận khí. Bất quá nói đi thì nói lại, lần này có thể đem tiểu cửu thu nhập môn hạ, cũng còn may mà Cố Lưu Vân. Nghĩ tới đây, Thiên Long trưởng lão hướng Cố Lưu Vân ném một cái ánh mắt cảm kích. Cùng lúc đó, tiểu thế giới bên trong Mộ Dung Thiên Tuyết cùng Đoan Mộc Lửa đã động thủ. Đoan Mộc Viêm song tay động liên tục. Cái kia ma diễm quân chủ thân hình giống như quỷ mị hướng phía Mộ Dung Thiên Tuyết đánh tới. Đồng thời còn kèm theo một cỗ đặc biệt cầm cố chi lực. Mắt thấy ma diễm quân chủ xuất hiện ở trước mặt, Mộ Dung Thiên Tuyết lại như không có gì. Chỉ thấy nàng thân biến hóa trường kiếm, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Đoan Mộc Lửa trước mặt. Ngay sau đó chính là một kiếm đánh xuống. Đoan Mộc Lửa gương mặt khiếp sợ. Tu đạo nhiều năm như vậy, hắn cũng đã cùng vô số tu giả đã giao thủ, nhưng là ở điều chỉnh đến Mộ Dung Thiên Tuyết phía trước, hắn còn chẳng bao giờ gặp qua nhanh chóng như vậy mà lại thân pháp quỷ dị. Gần chỉ một cái chớp mắt liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cầm cố chi lực không có hiệu quả chút nào. Rơi vào đường cùng, hắn không thể làm gì khác hơn là đem ma diễm quân chủ triệu hồi. Ngăn cản Mộ Dung Thiên Tuyết cái này cực kỳ bén nhọn một kiếm, nhưng mà Mộ Dung Thiên Tuyết một kiếm này vẫn chưa hạ xuống. Mắt thấy Đoan Mộc Lửa đem ma diễm quân chủ triệu hoán đến trước người làm khiên thịt, nàng trực tiếp dừng kiếm triệt thoái phía sau, hai tay trực tiếp niết ấn, thần thông cửu tiêu lôi chi. Theo nàng một tiếng quát nhẹ cửa ra, một mảnh lôi vân trong nháy mắt đem Đoan Mộc Lửa cùng cái kia ma diễm quân chủ toàn bộ bao phủ. Một giây kế tiếp, điện quang chớp động, tiếng sấm ù ù, đạo cung đảo nhỏ nhìn trên đài. Thiên Huyền Tôn giả thỏa mãn gật đầu. Thiên Tuyết hài tử này, trong khoảng thời gian này xác thực tiến bộ không ít, không ngừng tu vi càng cường đại hơn, kinh nghiệm thực chiến cũng càng ngày càng phong phú. Bên cạnh Vô Thượng trưởng lão cũng mở miệng tán dương, đúng vậy a, trước tấn công địch cần phải cứu. Hấp dẫn Linh Khôi cùng Đoan Mộc Lửa đứng chung một chỗ. Sau đó đơn thể cường công trong nháy mắt đổi thành phạm vi sát thương. Thực sự là linh hoạt chiến thuật. Vô Thượng trưởng lão trong giọng nói là không che giấu được tán thán. Hắn lần đầu nhìn thấy Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết hay là đang Thập Vạn Đại Sơn bên trong. Khi đó Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết cũng đều chỉ là mới ra đời tiểu hài tử. Không nghĩ tới không đến thời gian nửa năm, hai người dĩ nhiên có trưởng thành đến như vậy cường đại tình trạng. Cái này đối với đạo cung mà nói, thực sự thật đáng mừng việc. Nghe được hai người khen, Thiên Loan trong mắt đẹp cũng có tiếu ý. Dù sao đồ đệ có tiền đồ, làm sư phụ trên mặt tự nhiên có ánh sáng. Cùng lúc đó, tiểu thế giới 480 bên trong lôi vân tán đi. Ma diễm quân chủ thân hình đã hoàn toàn tiêu thất. Đoan Mộc Lửa lại là cả người đen nhánh, khóe miệng còn treo móc tiên huyết, hiện ra không gì sánh được chật vật. Ghê tởm, ta thực sự là xem thường ngươi. Dĩ nhiên có thể kích sát ma diễm quân chủ, bất quá ta Đoan Mộc Lửa tuyệt đối sẽ không thua. Đoan Mộc Lửa một câu nói hết, hai tay bắt đầu cấp tốc kết ấn. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cái bắt mắt hồng sắc trận pháp xuất hiện, trực tiếp đem hai người đều vây vây ở chính giữa. Cố Lưu Vân thấy thế nhướng mày, mặc dù cách nhau rất xa, hắn cũng rõ ràng cảm thấy được trận pháp kia trung ẩn chứa linh lực thập phần cường đại. Giờ này khắc này, bên cạnh Đạo Huyền bỗng nhiên tiến lên một bước. Thiên mệnh luân hồi, đây là Thiên mệnh tông bí thuật. Tiểu tử này là muốn cùng Thiên Tuyết đồng quy vu tận sao? Cố Lưu Vân nghe vậy cũng là cả kinh. Thiên mệnh luân hồi, hắn từ đạo cung trong điển tịch xem qua, chính là Thiên mệnh tông giữ nhà bí thuật, ẩn chứa trong đó thi pháp giả thời gian dài chứa đựng đi vào đại lượng linh lực. Một khi phóng ra, sẽ cho đối thủ tạo thành sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Nhưng là bởi vì này cổ linh lực vượt qua thi pháp giả bản thân hạn mức cao nhất, sở dĩ phóng ra giả tự thân kinh mạch cũng sẽ nhận khó có thể chữa trị thương tích. Mặc dù tính mệnh bảo toàn, về sau được tu vi cũng khó tiến thêm nữa. cái này Đoan Mộc Lửa cùng bọn chúng có thâm cừu đại hận gì? Dĩ nhiên đối với sư tỷ dùng loại này cực đoan công pháp, Cố Lưu Vân không có thời gian tiếp tục suy nghĩ, bởi vì xe kia pháp bên trong đã ngưng tụ ra một đạo cự đại xích hồng sắc lôi đình, gần hướng về phía Mộ Dung Thiên Tuyết hạ xuống. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.